Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Liêu Giang thật cao hứng. Hắn rốt cục có thể rời khỏi Lạc Dương. Hắn cũng không cần trở lại Huỳnh Dương, một nơi không có người ở. Rốt cuộc hắn không cần phải đối mặt với chúa công Hứa Thành của mình vẫn luôn khiến cho người ta cảm thấy không có hảo ý. Đương nhiên khi hắn không cần phải luôn luôn nhìn thấy sắc mặt Trương Liêu. Hắn mới phát hiện thì ra hơi thở tự do lại có thể khiến cho người ta say mê như thế. Ha ha ha, càng nghĩ càng cao hứng. Liêu Giang không nhịn được ngửa mặt lên trời cười rộ lên. Cái này, Liêu tướng quân, ngài cười cái gì vậy? Bên cạnh có người hỏi. Ách, ha ha, hành vi của mình giống như đôi chút ngốc nghếch. Liêu Giang chỉ còn biết cười ngượng ngùng để thoát khỏi sự xấu hổ. Nhưng khi hắn nhìn thấy hai gương mặt vẻ dò hỏi ở bên cạnh, hắn biết rằng rất hiển nhiên hắn vẫn không thể vượt qua kiểm tra. Ai, nếu như bây giờ không phải hắn là thống soái đại quân. Hơn nữa bên người không có hai gã siêu cấp đáng ghét. Hắn sẽ càng cao hứng hơn. Cái này, trời cao không khí dễ chịu, lúc nào cũng có thể làm cho lòng người cảm thấy sảng khoái. Ngụy tướng quân, thái sử tướng quân, các người nói có đúng hay không? Ăn nói, bịa chuyện, Liêu Giang nói, đúng vậy. Ngụy Duyên ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này bầu trời tuy rằng không tính rất xấu, thế nhưng mây trên trời cũng không ít, gần như đã biến thành màu đen. Sao như này cũng tính là trời cao không khí dễ chịu. Liêu tướng quân, ngài xem lúc này chúng ta dùng biện pháp nào tiến công Uyển Thành. Thái sử Từ không muốn dây dưa quá nhiều trên vấn đề không liên quan tới mình. Hắn nói tránh đi, cái này, ta vẫn còn không có tính toán gì về chuyện này. Hai vị tướng quân, các người nghĩ thế nào? Liêu Giang thầm nghĩ, bên người có hai nhất lưu mãnh nhân như các ngươi. Còn phải dùng tới lão tử đau đầu sao? Hơn nữa, hiện tại lão tử khoét một cạm bẫy khiến cho người ta nhảy vào thì coi như còn tạm được. Thật muốn đánh trận, các người ai mà không thắng ta gấp 10 lần 8 lần hay sao? Hơn nữa, nếu không có các người ở bên người, chúa công sẽ để cho ta mang binh sao? Nói trắng ra là, chính bản thân ta chỉ là một người dẫn đường, động thủ đánh trận cũng là việc của các ngươi. Thế nhưng, Liêu tướng quân, lúc này đây, ngài chính là chủ tướng, chúng ta chẳng qua chỉ là phó tướng. Hơn nữa, với bản lĩnh của ngài, chúng ta sao có thể bằng? Không phải là Ngụy Duyên với thái sử Từ khiêm tốn, bọn họ thật sự bội phục mà đầu dạp xuống đất đối với trận chiến công thủ thành Huỳnh Dương. Bọn họ thật sự bội phục Trương Liêu với Liêu Giang phụ trách thủ vệ thành Huỳnh Dương. Hầu như không hao tổn bao nhiêu sức lực mà khiến cho 30 vạn đại quân của Tào Tháo bị quay cuồng. Đùa bỡn, đánh tan, coi như là lão tướng kinh nghiệm xa trường cũng khó có thể làm được. Thì càng thêm không cần nói tới hai người mới như bọn họ. Cho nên cũng khó trách hai người bọn hắn vốn lòng dạ đều rất kiêu ngạo lại tỏ thái độ vô cùng tôn kính đối với Liêu Giang. Một người còn ít tuổi hơn so với bọn hắn. Đương nhiên, trong chuyện này Ngụy Duyên còn có cảm kích đối với Liêu Giang hơn nữa. Nếu không phải vị Liêu tướng quân này trong một lần tới Kinh Châu đã nhớ kỹ tên của hắn, lại đề cử hắn cho chúa công Hứa Thành, hắn không biết còn phải đảm nhận bao nhiêu năm chức vụ tiểu hiệu ở Kinh Châu. Thăng quan, cứ nói đùa, một người không có bối cảnh, hơn nữa còn là người nóng nảy như hắn có thể thăng quan sao? Hai vị tướng quân, các người cũng không thể tự coi nhẹ mình. Nếu như các người không có bản lãnh, chúa công cũng sẽ không để các người ngay khi vừa đến lại đi canh giữ hai đại quan ải Hổ Lao với Tị Thủy. Nói gì đi nữa, lúc này đây, tuy rằng trên danh nghĩa ta là chủ tướng, thế nhưng lúc lên đường, chúa công đã nói với ta rằng trận này phần lớn là để cho hai vị luyện tay chân một chút. Ta cũng phải để cho các người chủ chiến nhiều hơn nữa. Hiểu chưa, tuy rằng không muốn, nhưng Liêu Giang không thể không dùng tới danh nghĩa của Hứa Thành để thoái thác trách nhiệm. Cũng thuận tiện thu mua lòng người. Thì ra là thế, Ngụy Duyên, Thái Sử Từ, nhất định không phụ chúa công kỳ vọng. Mặc dù nói trong lòng Ngụy Duyên với Thái Sử Từ vẫn tương đối chịu phục Liêu Giang. nhưng trong lòng bọn họ càng tràn đầy khát vọng kiến công lập nghiệp. Nghe khẩu khí này của Liêu Giang, rất hiển nhiên chủ công của mình muốn huấn luyện chính mình nhiều hơn. Để mình sớm ngày có thể một mình đảm đương một phía. Bọn họ sao có thể mất hứng? Ai, vậy mới đúng, Liêu Giang cao hứng vạn phần đối với việc hắn có thể thoái thác một phần trách nhiệm. Hắn nói tiếp, sau này chúng ta tác chiến, hai vị tướng quân thương lượng xử lý trước tiên, còn ta thì ta sẽ mạnh mẽ buông tay. Nếu hai vị tướng quân có chuyện gì khó xử, rồi hãy tới tìm ta. Cứ làm như thế, các người không phản đối chứ. Tốt, đây mới là nam nhi đại trượng phu. Có đảm đương, hảo hán tử, ô ta tới hậu quân xem xét. Xin mời hai vị tướng quân dẫn đội. Ha ha, gặp lại sau, nói xong, Bất Đồng Ngụy Duyên đi theo thái sử từ nói chuyện. Liêu Giang lập tức quay đầu ngựa, trốn về phía sau, cái này, Tử Nghĩa tướng quân, sao ta vẫn cảm thấy Liêu tướng quân nói có chút không hợp khẩu vị. Thần kinh Ngụy Duyên tương đối mẫn cảm, hắn cảm giác được trong đó có gì đó không đúng. Có sao, thái sử từ hỏi ngược lại, nhưng ta lại thật cao hứng. Như vậy Liêu tướng quân hiển nhiên tín nhiệm đối với hai người chúng ta mà. Ngươi nói có đúng hay không? Như thế, Ngụy Duyên cũng có phản ứng, hắn nói. Liêu tướng quân nói không sai. Chúng ta cũng có thể một mình đảm đương một phía. Chúng ta hãy dùng Uyển Thành làm nơi thể hiện bản lãnh của hai người chúng ta. Thế nào, nào dám không tòng mệnh? Thái sử từ nói, ha ha ha, hai người nhìn nhau cười to. Lúc này Uyển Thành, thứ nhất đã không có Từ Thứ, thứ hai cũng không có Lưu Bị với Trương Phi, Hoàng Trung, thậm chí ngay cả Khoái Lương cũng không có. Hiện tại người phụ mệnh lệnh Lưu Biểu đến trấn thủ thành trì này chính là Đại tướng Kinh Châu, Vương Uy, với một tướng lãnh khác tên là Lý Thông. Lý Thông, tên chữ Văn Đạt, người Bình Xuân Giang Hạ, Lưu Bị cùng Chu Du vây Tào Nhân ở Giang Lăng. Hơn nữa còn cho Quan Vũ cắt đứt con đường lên phía Bắc. Thông dẫn người tấn công, xuống ngựa nhổ rào sừng hươu, đánh qua vòng vây, nghênh đón quân Tào Nhân Tam Quốc Chí, ngay cả Quan Vũ cũng đỡ không nổi Lý Thông. Có thể thấy người này dũng mãnh như thế nào? Điều này cũng không thể trách Lưu Biểu qua cầu rút ván. Dã tâm của Lưu Bị thì chỉ cần người hơi có chút đầu óc đều có thể nhìn ra. Huống chi là Lưu Biểu, Kinh Châu là thế lực của Lưu Biểu, sao hắn có thể để cho Lưu Bị gây chuyện ầm ĩ ở nơi này? Đừng nhìn biểu hiện của hai người không tệ, nhưng quyền lực thì tuyệt đối không thể cho được. Cho nên, sau khi Lưu Bị, ở dưới sự trợ giúp của Từ Thứ, đoạt được Uyển Thành từ trong tay Trương Vệ, Lưu Biểu lập tức khiến cho Khoái Lương đoạt binh quyền, còn phái Vương Uy, Lý Thông tới Uyển Thành. Đồng thời, hắn còn dùng danh nghĩa Trương Phi cùng Hoàng Trung bị thương, Huyền Đức đệ xuất binh lâu ngày, thân thể mệt nhọc, cho gọi Lưu Bị trở về Tương Dương. Thế nhưng Lưu Bị vẫn không thể trách hắn, bởi vì hắn có lòng tốt, mà khi hai người Vương Uy đến, cũng không biết có phải có chủ tâm không muốn để cho Lưu Bị sống khá giả hay không. Mà truyền tin tức Quan Vũ bỏ mình, Tôn Càn mang theo cho cốt của hắn với Cam phu nhân sắp trở về mà bản thân mới nhận được, báo cho Lưu Bị với Trương Phi. Như vậy thứ nhất, Lưu Bị thương tâm gần chết, nếu không phải lúc ấy Từ Thứ vẫn còn ở đó, liều mạng cản trở, nói không chừng Lưu Bị muốn giơ kiếm tự vận. Biểu hiện của Trương Phi tự nhiên càng kịch liệt, trạng thái tinh thần lúc đó của hai người đương nhiên là không thể lãnh binh. Chuyện mấy người Vương Uy tiếp trưởng đại quân càng thuận lý thành trương. Lưu Bị đi rồi, đám người Vương Uy bắt đầu một lần nữa chỉnh đốn quân vụ. Không riêng gì một lần nữa chỉnh đốn phương diện phòng ngự. Báo động trước, nhất là đối mặt phương Bắc Hứa Thành, bọn hắn còn phái ra trinh sát, tiến hành dò xét từ khoảng cách 100 dặm, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ ràng, Uyển Thành là chỗ sung yếu Nam Bắc. Đối với Hứa Thành mà nói, lướt qua Uyển Thành, hắn có thể trực tiếp tấn công nội địa, cho nên, Hứa Thành sớm muộn gì sẽ phái binh tới tấn công bọn hắn. Sớm đề phòng, đối với bên mình chỉ có điều lợi, không có chỗ xấu, cho nên, ngay khi Liêu Giang cùng Ngụy Duyên với Thái Sử Từ, ba người xuất quân vẫn còn ở cách huyện thành rất xa. Thông qua trinh sát, Vương Huy cùng Lý Thông cũng đã biết bọn họ đã đến. Ba người này ngoại trừ Liêu Giang, trong hai người còn lại, Thái Sử Từ từng theo Hà Thông đến Kinh Châu ta, nghe nói bản lĩnh phi phàm, còn cao hơn cả Chu Thương đã từng thắng Văn Xính tướng quân. Về phần Ngụy Duyên, hình như chính là người mà chúa công dùng hắn để đổi về thái mạo. Nghe trinh sát truyền tin tức về, Vương Huy suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới mấy người này. Hừ, có thể được Hứa Thành nhìn chúng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà có thể lãnh binh xuất chiến. Ngụy Duyên này nhất định không đơn giản, đáng tiếc, chúa công không thể thu cho mình dùng, nếu không, ít nhất cũng phải mạnh hơn một ít so với thái mạo. Lý Thông nói, võ tướng Kinh Châu, đại bộ phận đều không ưa thái mạo, bọn hắn còn ước gì hắn sớm chết một chút, điều này cũng không thể trách chúa công không phân biệt được nhân tài. Lúc ấy, Hứa Thành lấy Ngụy Duyên này đi hắn cũng đi cùng với nhiều tiểu hiệu khác. Chúng ta nào biết hắn muốn người nào? Vương Huy bảo chữa cho Lưu Biểu. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Vương tướng quân, Hứa Thành đúng như chúng ta sở liệu, đã phái binh tới rồi. Ngài xem chúng ta nên dùng biện pháp nào để đối địch? Lý Thông lại hỏi, theo tin báo, người có tên là Liêu Giang gì đó từng trợ giúp Trương Liêu phòng thủ thành Huỳnh Dương. Hơn nữa lập công không nhỏ. Cũng cho nên mới được Hứa Thành trao tặng địa vị cao. Chức Vũ Lâm Trung Lang tướng, nhưng tuổi tác hắn lại không quá lớn. Vương Huy vỗ vỗ cằm nói, tuổi không lớn lắm, Vương tướng quân, ý của ngài nói, Lý Thông đã đôi chút hiểu ý tưởng của Vương Huy. Đúng vậy, kỳ thật, Thái Sử Từ với Ngụy Duyên cũng là những tướng lãnh trẻ tuổi. Trải qua chiến sự cũng không nhiều, Vương Huy cười nói, hơn nữa. Sau đại thắng, người trẻ tuổi tự nhiên dễ dàng coi bản thân lớn hơn một chút mà. Như thế thì có thể dễ dàng khinh địch. Lý Thông cũng suy nghĩ minh bạch, chúng ta có thể phái kỵ binh nhẹ tập kích, trăm dặm mà thôi, toàn lực chạy băng băng, chỉ mất hơn một canh giờ. Trước tiên là để cho bọn chúng nhận chút thiệt thôi, cũng phải cho bọn chúng biết quân Kinh Châu cũng phải là người dễ trêu. Vương Huy nắm tay lại. Vô án ở phía trước mặt, nói, Vương Huy với Lý Thông bàn tính kế sách rất tinh thông. Có thể nói trên căn bản đoán chắc suy nghĩ của tướng địch. Cũng không phải lại có một câu như này, kế hoạch không theo kịp biến hóa nhanh, tựa như Hứa Thành vốn tính toán dùng Trương Vệ ở Huyền Thành giúp hắn chống lại đại quân Kinh Châu. Cuối cùng lại là Kinh Châu cùng Hán Trung liên quân xâm chiếm Tư Châu. Nếu không phải hai quân không thể hợp tác tốt đẹp, coi như là Vương Việt mang binh tinh nhuệ, muốn đánh nhau với 15 vạn đại quân của người ta thì cũng phải cẩn thận nghĩ kỹ. Mà cũng như thế đám người Vương Huy cũng tuyệt đối không thể ngờ rằng Liêu Giang, một chủ tướng lại dám làm vung tay trưởng quầy, mà đã bị hắn cổ vũ Ngụy Duyên với Thái Sử Từ hai người đều còn trẻ. Dưới sự hưng phấn, tự nhiên là không thể an tĩnh được. Lúc nào cũng muốn biểu hiện một chút, như vậy trạng thái tinh thần của quân Hứa Thành đã không giống với lúc trước. Ngay tiếp theo, bản tính của hai người Vương Huy cũng không thể nổ vang. Cách Trương,